gạch nối. Một tòa, góc truyện audio.com. Khóa, giam cầm, 2, phong áp, sức ép của gió, 3, âm bạo, tiếng nổ của không khí. Ở đây là chiếc đuôi rắn quật quá nhanh và mạnh nên sinh ra tiếng nổ. Cách chương.